thiếu gia bị bỏ rơi. Chương 1558 tiên nhân vô cùng lợi hại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói tới đây, Liễu Trung Yên cầm vợ hắn Liễu Mạn tay nói rằng, nếu không là thê tử ta đã muốn chết ở kia Hàn Vị trong tay lúc ấy hắn rời đi Phong Cương Tiên Thành trăm vạn trong địa phương đối ta đột nhiên đánh lén, ta trọng thương dưới dùng nhất chương tại phường khu phố đổi lấy hư hỏng bùa phản kích hắn một chút cũng làm cho hắn thụ bị thương. Lúc ấy hắn cũng chỉ là hư tiên hậu kỳ, ta lại chỉ là một hư tiên sơ kỳ tu sĩ. Ngay tại ta chuẩn bị chờ chết thời điểm, ta gặp thê tử của ta, nàng lúc ấy cũng là hư tiên hậu kỳ. Nàng tại chết ở trên tay của ta mua qua đan dược cũng biết Phong Cương Tiên Thành Hàn Vị, biết hắn không là cái gì thứ tốt. Lúc ấy nàng liền ra tay giúp ta, đánh lén Hàn Vị, đem Hàn Vị giết sau, chúng ta vì tránh né Lục Chính Quần đuổi giết một đường chạy ra Việt Hành Thiên. Lục Chính Quần, Diệp Mặc đang nghĩ tới Hoành Việt Thiên Lục Chính Quần, không nghĩ tới Liễu Trung Yên chủ động nhắc lên tên này. Liễu Trung Yên gật gật đầu nói rằng, chính là Lục Chính Quần, hắn là Việt Hành Thiên vực thiên chủ. Kia Hàn Vị mặc dù có điểm thế lực đối vực Lục Chính Quần mà nói, căn bản là một cái tiểu không thể lại tiểu, chính là nhân vật, vì cái gì có thể thỉnh động hắn tuyên bố đuổi giết lệnh ta cũng không phải rất rõ ràng. Chúng ta tại Việt Hành Thiên vài lần đều thiếu chút nữa bị người đuổi tới, cũng may chúng ta cuối cùng còn gặp người tốt, hắn đem chúng ta mang ra Việt Hành Thiên. Sau chúng ta lại đã trải qua vài cái thiên vực đi tới Văn Cử Thiên Hắc Lô Lâm. Việt Hành Thiên thiên chủ quyền lực tuy rằng đại, nhưng cũng cha không đến nơi đây đến, chúng ta vẫn luôn lưu tại Hắc Lô Lâm quanh thân. Diệp Mặc không nghĩ tới Liễu Trung Yên cùng hắn đến từ cùng cái tu chân đại lục không nói, còn có cùng cái địch nhân. Bất quá hắn là sẽ không nói ra cùng Lục Chính Quần có cửu oán, Lục Chính Quần còn không biết phía dưới là ai lộng đi rồi hắn đồ vật, cho nên hắn căn bản là không cần phải nói ra chuyện này. Ta thê tử sau lại sửa lại ta họ đi theo ta luyện đan. Đáng tiếc chính là ta tại tu chân giới là một cao nhất đan vương, mà ở tiên giới cố tình đã đột phá không được cửu phẩm đan vương thăng cấp thiên đan sư. Thê tử của ta cũng là, nàng luyện đan trình độ đến cửu phẩm đan vương hậu, giống nhau đột phá không được. Nói tới đây Liễu Trung Yên thở dài một câu, tựa hồ nghĩ tới bọn họ từ hư tiên thăng cấp đến kim tiên gian nan. Nghe xong Liễu Trung Yên nói lời nói, Diệp Mặc này mới hiểu được mình là cỡ nào may mắn. Người ta tu luyện hơn 10 vạn năm cũng mới là kim tiên hậu kỳ, mà mình mới tu luyện mấy năm thời gian, liền kim tiên sơ kỳ. Người ta dùng thập mấy vạn năm, hay là cửu phẩm đan vương, mình mới dùng mấy ngày thời gian, cũng đã từ cửu phẩm đan vương thăng cấp đến tiên đan sư. Lúc đó nói hắn phi thăng thời điểm chính là tiên đan sư, chỉ là bởi vì không có tiên linh thảo đi thử nghiệm mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được, tam sinh quyết, cường đại cùng nghịch thiên chỗ, khó trách ngay cả lôi kiếp cũng không buông tha hắn, này. Tam sinh quyết, thật sự là rất nghịch thiên điểm, chính mình loại này tư chất cũng có thể lĩnh ngộ nhanh như vậy, nếu đổi một cái tư chất hảo điểm tu sĩ tu luyện. Tam sinh quyết kia lĩnh ngộ nên như thế nào khủng bố. Không bằng Diệp Mặc cũng biết, như hắn như vậy tám hệ tạp linh căn tu sĩ cũng là cực kỳ rất thưa thớt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có cộng đồng địch nhân, lại đều là đến từ Lạc Nguyệt Đại Lục, Diệp Mặc đã có tâm phải giúp trợ Liễu Trung Yên vợ chồng. Nghĩ đến cái kia như mắc xương cá Lục Chính Quần, Diệp Mặc trong lòng chính là một trận không thoải mái, chờ Liễu Trung Yên sau khi nói xong, hắn lập tức hỏi. Người có biết kia Lục Chính Quần là cái gì tu vi? Hơn 10 vạn năm trước ta chợt nghe nói hắn là Đại La Tiên người tu vi, bây giờ là không phải đã muốn thành tựu vị tiên, ta còn không phải rất rõ ràng. Theo ta đoán chắc hắn hẳn là đã muốn thăng cấp vị tiên, muốn hắn một cái thiên vực vực chủ, muốn tu luyện tài nguyên hẳn là rất đơn giản đi. Liễu Trung Yên cau mày nói rằng, hiển nhiên nhắc lên cái này thiên chủ trong lòng hắn cũng là cực độ không thoải mái. Liễu Mạn lúc này lại ngắt lời nói rằng, ta nghe người ta nói hạ thập nhất thiên vực rất khó thành tựu vị tiên. Diệp Mặc hu khẩu khí, Đại La Tiên người, nếu hắn là một phổ thông tu sĩ kia chỉ có thể có xa lắm không trốn rất xa. Hắn có kim trang thế giới, có, tam sinh quyết, chỉ cần có thời gian tích lũy, hắn liền không tin chính mình làm không bằng một cái Đại La Tiên người. Không đợi Liễu Trung Yên tiếp tục nói cái gì, Diệp Mặc liền chủ động nói rằng. Liễu huynh ta cùng ngươi tiên dược cốc cũng có chút sâu xa. Nếu các ngươi nguyện ý lời nói, liền ở lại. Hắc Lô Đan Lâu, chúng ta đương nhiên nguyện ý, Liễu Trung Yên lập tức đứng lên kinh hỉ nói, sau khi nói xong, hắn tựa hồ lại nhớ ra cái gì đó, sẽ lôi kéo thê tử của hắn bái Diệp Mặc vi sư. Bọn họ mặc dù là kim tiên tu vi, chính là vừa không dám đầu nhập vào môn phái nào, thứ hai cũng không dám đi cái gì đại tiên thành cùng đấu giá hội. Hơn nữa chính bọn nó lại không thể thăng cấp tiên đan sư, cho nên tu luyện tăng lên rất là gian nan. Diệp Mặc biết Liễu Trung Yên ý tứ, vội vàng khoát tay nói rằng. Liễu huynh, ngươi không cần phải gấp, tu vi của ngươi so với ta cao, hơn nữa cho dù là bối phận ngươi cũng so với ta đại. Hiện tại chúng ta ngang hàng luận giao, không tồn tại thu đồ đệ chuyện tình, cho nên ngươi cũng không tất bái ta làm thầy. Như vậy sao được, Liễu Trung Yên vội vàng nói rằng, muốn học tập luyện đan, đương nhiên muốn bái sư. Hắn khai sáng một cái tông môn, đối này đó rất là để ý, Diệp Mặc mỉm cười nói rằng. Chúng ta cũng không cần rối rắm chuyện này, ngươi trước luyện chế một lò đan dược ta xem nhìn. Nghe được Diệp Mặc nói như vậy, Liễu Trung Yên cũng không hảo tiếp tục kiên trì, hắn phỏng chừng Diệp Mặc phi thăng không có bao lâu, nhiều nhất sẽ không vượt qua 5 vạn năm, nhưng Diệp Mặc chưa nói, hắn cũng không hảo hỏi chuyện này. Nếu hắn biết Diệp Mặc phi thăng mới 5-6 năm thời gian, hắn nói không chừng sẽ điên mất. Không chỉ nói hắn, cho dù là bất luận kẻ nào biết một cái phi thăng mới 5-6 năm tu sĩ liền thành kim tiên cũng sẽ nổi điên. Nghe Diệp Mặc làm cho mình luyện chế một lò đan dược, Liễu Trung Yên há có thể không biết Diệp Mặc là muốn chỉ điểm hắn. Hắn lập tức tế ra đan lô cùng Thanh Mạt Viêm, lấy ra một phần tiên linh thảo tại Diệp Mặc trước mặt bắt đầu luyện chế. Địa nguyên đan, thấy Liễu Trung Yên thuần thục hòa tan tiên linh thảo tụ linh, ngưng đan, phân đan, kéo đan, thu đan. Cuối cùng thành tựu một lò phế đan. Diệp Mặc thở dài một tiếng, hắn biết Liễu Trung Yên cùng hắn phạm vào giống nhau một sai lầm, hơn nữa hắn phạm sai lầm so với chính mình còn muốn nhiều. Trừ bỏ tụ linh ở ngoài, hắn cũng không có giữ lại trụ tiên đan tiên vận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như thế đi xuống, cho dù là hắn lại luyện chế cái thập mấy vạn năm, hắn còn là một cửu phẩm đan vương. Không phải hắn tư chất không tốt, cũng không phải hắn không thích hợp luyện đan, chỉ là bởi vì kia một tầng đơn giản cửa sổ chỉ mà thôi. Chỉ cần đâm, sẽ không có bất luận cái gì bí mật đáng nói. Đáng tiếc chính là Liễu Trung Yên tại tiên giới sau vẫn luôn mệt mỏi, không có sư phụ cũng không có ai chỉ đạo, lại càng không sẽ cùng khác biệt tiên đan sư đồng thời giao lưu. Tiên đan sư tại tiên giới địa vị cao, căn bản là không phải phổ thông hư tiên kim tiên có thể ngồi xuống cùng chi nói chuyện với nhau. Có lẽ tại tu chân giới không hiểu vấn đề, còn có thể cùng một ít đan vương lẫn nhau phát ra giao lưu một chút, chính là tại tiên giới lại không giống. Hơn nữa Liễu Trung Yên bởi vì muốn liều mạng tu luyện tăng lên chính mình tu vi càng là không thể định hạ tâm lai cân nhắc. Nếu hắn có thể định hạ tâm lai bế quan cân nhắc cái thượng trăm năm, nói không chừng hắn còn thật sự có khả năng luyện chế xuất tiên đan đến. Tiên giới luyện chế tiên đan những môn phái, người nào không phải trải qua vô số năm tích lũy, vô số đan tiên sở soạn mới chậm rãi tổng kết ra tới. Mà mình và hắn bất đồng, chính mình có, tam sinh quyết này chẳng khác nào một cái miễn phí lão sư. Diệp đan sư, Trung Yên luyện đan thủ pháp có phải hay không địa phương nào xuất vấn đề? Chúng ta mới vẫn luôn không thể luyện chế ra tiên đan. Một bên Liễu Mạn thấy Diệp Mặc đáng tiếc ánh mắt, lập tức chỉ biết trước mắt cái này Diệp đan sư khả năng đã biết bọn họ vấn đề xuất phát ở điểm nào, lập tức liền run giọng hỏi lên. Nàng đương nhiên biết Liễu Trung Yên bức thiết muốn thăng cấp tiên đan sư tâm tình, đáng tiếc chính là không thì mấy năm qua hắn chưa bao giờ đột phá. Diệp Mặc gật gật đầu, xuất ra một chỗ trống ngọc giản, đem chính mình luyện đan một ít tâm đắc khắc lại đi lên, giao cho Liễu Trung Yên nói rằng. Ngươi xem nhìn cái này, tiếp theo lô đan dược ngươi là có thể luyện chế ra tiên đan. À, Liễu Trung Yên còn tưởng rằng Diệp Mặc tại tiêu khiển hắn, cho dù là chính mình phương pháp không đúng, cũng không đến mức chỉ muốn nhìn hắn ngọc giản, tiếp theo lô là có thể luyện chế tiên đan đi. Tuy rằng trong lòng là như thế này muốn, chính là hắn hay là vội vàng đem Diệp Mặc ngọc giản lấy lại đây thần thức quét đi vào. Chính là một lát thời gian, hắn liền run rẩy nói rằng. Chẳng lẽ liền đơn giản như vậy, Diệp Mặc khẳng định nói. Liễu Mạn cũng đem kia ngọc giản tiếp nhận đi quét một lần, nàng cùng Liễu Trung Yên giống nhau kích động cùng không thể tin được. Đơn giản như vậy đồ vật bọn họ thật sự thập mấy vạn năm không có tìm hiểu thấu. Diệp Mặc biết bọn họ nghĩ cái gì, lần thứ hai nói rằng. Không là các ngươi không có tìm hiểu thấu, mà là các ngươi căn bản là không có khả năng định hạ tâm lai tìm hiểu. Liễu Mạn tưởng tượng cũng là, nàng cùng Liễu Trung Yên luôn luôn tại trốn chết cùng trong tu luyện vượt qua, nào có cái gì thời gian đi tìm hiểu luyện đan chi đạo. Chỉ biết là nhiều luyện chế mấy lô tiên đan cũng sẽ trở thành tiên đan sư. Kết quả lãng phí càng nhiều, bọn họ lại càng cẩn thận. Cấp thấp tiên linh thảo cùng cấp thấp linh thảo bất đồng cũng không phải là đường cái hàng. Cho dù là bọn họ thăng cấp kim tiên cũng không có nhiều như vậy nhưng cùng bọn họ lãng phí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà giờ khắc này Liễu Trung Yên đã muốn khẩn cấp lần thứ hai lấy ra một phần tiên linh thảo ném nhập đan lô, bắt đầu luyện đan. Tay hắn pháp thậm chí so Diệp Mặc đều phải thuần thục, chính là ngắn ngủn một nén nhang thời gian, một lò. Địa nguyên đan, liền xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Ta thành công, chỉ đúng chính một lò hạ đẳng.